Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Bất Tử Ma Quyết, Ma Tính Bạo Phát, hạ, Huyết Lang Cốc phía trên, cái kia nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, dĩ nhiên trong nháy mắt bị vô tận ma khí bao phủ, thì dường như hình thành một cái kinh người ma khí từ trường, điên cuồng thô bạo ma khí cuộn sạch mà ra. Những nơi đi qua, một mảnh tận thế phủ xuống chi cảnh. Lúc trước tại huyệt động kia bên trong, tồn tại xung quanh né tránh ngăn cản. Cái này ma khí ngược lại là vô pháp không kiêng nể gì cả bành trướng. Nhưng là bây giờ, đến bên ngoài huyệt động, cũng không có ngăn cản cổ này ma khí lực lượng. Cổ này ngập trời ma khí, liền bắt đầu lấy tốc độ kinh người điên cuồng cuộn sạch mở ra. Một dặm, mười dặm, trăm dặm, trong nháy mắt, liền đem phương viên trăm dặm phạm vi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hơn nữa cái này ma khí cuộn sạch tốc độ không có giảm bớt chút nào. Tại ma khí trong phạm vi vô số nguyên thú sinh linh, đều là tại này cổ kinh người ma khí hạ lạnh run. Cho dù là làm cho này một vùng bá chủ Huyết Lang Vương, vào giờ khắc này cũng là bỏ mạng chạy vội. Trăm dặm, 500 dặm, 1000 dặm. Phạm vi không ngừng mở rộng, ngập trời sợ hãi tràn ngập tại sở hữu nguyên thú nhóm trong lòng. Ở cách Huyết Lang Cốc, chừng quá ngàn bên trong một chỗ sơn cốc, một đầu thân thể chừng cao 3 mét, dài 5 thước thật lớn loài báo nguyên thú, chính nửa ngồi xổm xuống đất. Đầu này loài báo nguyên thú trên người có xanh, hoàng, từ 3 loại nhan sắc hoa văn, một cổ kinh người khí tức từ trên người nó phát ra. Tam Văn Báo, đồng dạng là Viêm Tế Sơn Mạch một người trong đó bá chủ cấp bậc tồn tại. Thời kỳ toàn thịnh Tam Văn Báo, đủ để sánh ngang nhân loại cửu trọng thiên võ giả. Mà trước mắt đầu này Tam Văn Báo, xem phát ra khí tức, hiển nhiên đạt được toàn thịnh tình trạng. Nhưng mà mặc dù nó tồn tại cửu trọng thiên thực lực, có thể lúc này cũng là một bộ như lâm đại địch dáng dấp. Bên khóe miệng giữ lại tiên hồng sắc huyết dịch cũng nói nó đã thụ thương. Nó nửa ngồi lấy, vẻ mặt cảnh giác được nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa nhân loại kia. Đó là một tên tóc trắng bạch lão giả. Lão giả trên mặt nếp nhăn rất sâu. Để người chú ý là hắn cái kia một đôi mắt. Dĩ nhiên là quỷ dị tử sắc, tản ra mị hoặc quang mang. Trên người hắn không có một chút khí tức phát ra. Có thể cũng là bởi vì không có tản mát ra khí tức, mới khiến cho Tam Văn Báo như vậy kiêng kỵ. Nhất niệm thành không, không cảnh cường giả, đi qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi. Cái này Tam Văn Báo đã xác định, chính mình cũng không phải nhân loại trước mắt này đối thủ. Tam Văn Báo, ta chỉ cần ngươi thoát biến hạ xuống tấm kia ra báo. Ngược lại vật kia đối ngươi cũng đã vô dụng, vẫn là ngoan ngoãn giao cho ta đi. Nếu không nhưng, ngươi nên rõ ràng, ta muốn giết ngươi lời nói. Ngươi tuyệt đối không sống tới ngày mai. Lão giả thanh âm êm dịu, có thể trong lời nói lại tràn đầy uy hiếp. Tam Văn Báo gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt này loại. Trong lòng ẩn chứa phẫn nộ, không cam lòng, có thể nó cũng biết. Lão giả nói là lời nói thật, đối phương muốn giết nó dễ như trở bàn tay. Nó chỉ có thể bị đối phương uy hiếp. Bất đắc dĩ, nó chỉ phải cúi đầu. Nhưng mà, ngay tại nó vừa mới chuẩn bị bằng lòng đem ra báo cho kia nhân loại thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Vù vù thiên, đột nhiên hắc, một cổ để nó cảm giác được dùng mình kinh người ma khí bỗng nhiên truyền đến. Tam Văn Báo toàn thân hoa văn đều là trong nháy mắt cổ động. Một cổ ngập trời sợ hãi hiện lên nó tâm. Gào, không chút do dự. Nó cũng không có lại phản ứng lão giả kia, mà là giạt ra chân, điên cuồng hướng phía sau chạy đi, tốc độ cũng là toàn bộ khai hỏa, nó thầm nghĩ mau thoát đi cái chỗ này, cái kia cổ ngập trời ma khí đồng thời cũng bị lão giả kia cảm ứng được. Lão giả này lúc này hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, cổ này ma khí, cho dù là thân là không cảnh cường giả hắn, tại này cổ ma khí xuống. Lại cũng cảm thấy dùng mình. Lúc này, hắn cũng phát hiện cái kia Tam Văn Báo đã đào tẩu. Nhưng hắn nhưng không có đuổi theo. Hừ, chung quy là không cảnh cường giả, thực lực cường đại, miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm sợ hãi về sau. Lão giả này thân hình nhảy lên bên cạnh một cái đại thụ ngọn cây, ánh mắt giao giao nhìn phía phương xa, cái này vừa nhìn phía dưới, hắn không khỏi trái tim đều hung hăng co quắp một trận. Hắn thấy cái gì? Một mảnh mây đen, không đúng, là một mảnh ma vân. Mảnh này ma vân, dĩ nhiên đem xung quanh cái này mấy ngàn dặm đều toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thật kinh người ma khí. Động tĩnh này, cũng quá lớn điểm, đây tột cùng là ai? Lão giả trên mặt lộ ra ngập trời sợ hãi. Xem cái kia ma khí truyền đến đầu nguồn, là huyết lang cốc vị trí, là cái nào đại ma đầu ở đâu? Cái này ma khí cũng quá kinh người điểm đi. Mặc dù rất muốn đi huyết lang cốc tìm tòi kết quả, có thể lang nói cho hắn biết, cũng không cần đi tốt. Muốn thật là một đại ma đầu ở nơi này, vừa có cái không cẩn thận phát hiện hắn, nói không chừng đem hắn cho làm thịt. Có thể có được như vậy nghịch thiên ma khí ra hòa, chắc chắn sẽ không là cái gì thiện lương hạng người. Viêm tế sơn mạch, từ huyết lang cốc bên ngoài, xung quanh mấy ngàn dặm, toàn bộ bao phủ tại một mảnh ma vân xuống, thật sâu sợ hãi tràn đầy sở hữu nguyên thú tâm đầu. Nếu như nói cái này phương viên mấy ngàn dặm duy nhất không có bị cổ này ma khí chịu ảnh hưởng người, vậy cũng chỉ có cái kia một mực tại huyết lang cốc không không nhanh không chậm uống rượu luyện lão. Đầu, tiểu gia hỏa này, đi qua huyết trì chú thể về sau, trên người ma tính cũng không yếu, miễn cưỡng phù hợp ta muốn cầu. Luyện lão đầu cất hồ lô rượu, cứ như vậy đứng ở huyết lang cốc hư không, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới cái kia một mực tại điên cuồng gào thét. Khơi thông ma thần thân ảnh, cái kia ma thần thân ảnh, điên cuồng gào thét người, điên cuồng oanh kích lấy xung quanh tất cả. Nhập ma về sau, trong mắt hắn chỉ có bốn chữ, giết chóc, hủy diệt, không sai biệt lắm, muốn là lại để cho hắn như vậy náo xuống dưới, sợ rằng sẽ rước lấy rất nhiều nhân vật phiền toái. Luyện lão đầu nhẹ nhàng cười, lập tức vươn tay, hướng cái kia phía dưới ma thần thân ảnh bình thường một ngón tay. Một chỉ này chỉ xuống, lập tức thì có một cổ vô biên sức trói buộc suy tính đột nhiên xuất hiện. Ràng buộc giống như vị kia ma thần, nhất thời lẽ nào ma thần thì dường như lún vũng bùn, ngay cả động cũng không có cách nào khác nhúc nhích chút nào. Mà lúc này, luyện lão đầu thân ảnh cũng xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Đưa ngón trỏ ra, điểm tại Phùng Diễm mi tâm. Trong nháy mắt, Phùng Diễm ý thức dần dần sống lại. Cuối cùng lần nữa chủ đạo thân thể mình. Ta đây là làm sao? Mặc dù ý thức tỉnh lại, nhưng hắn ma tính vẫn không có lui bước. Phùng Diễm hai mắt vẫn là một mảnh đỏ tươi. Mi tâm ngọn lửa màu đen ấn ký, cũng là sáng vô cùng. Người nhập ma, luyện lão đầu nhẹ nhàng cười. Nghe vậy, Phùng Diễm đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức điều tra thân thể mình. Cái này vừa nhìn phía dưới, hắn sắc mặt đại biến. Ngập trời ma khí, cái kia cổ chỉ biết là hủy diệt, giết chóc ma tính. Còn có xung quanh tràng cảnh đều nói rõ vừa mới phát sinh tất cả. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phùng Diễm liền hỏi. Rất bình thường, luyện lão đầu nhưng là khẽ cười một tiếng. Cái kia bất tử ma quyết, bản thân cũng chỉ có ma huyết mạch người mới có thể đủ tu luyện thành công. Một khi thi triển, liền sẽ một cách tự nhiên kích phát bên trong cơ thể ngươi ma tính. Thế là, ngươi liền nhập ma huyết mạch. Phùng Diễm nhưng là càng nghe càng hồ đồ. Ta lúc nào có ma huyết mạch? Luyện lão đầu cười cười, trước đây ngươi không có. Bất quá ngươi hấp thu huyết chỉ ở giữa năng lượng, dĩ nhiên là sở hữu ma huyết mạch. Ngươi là ma chi hậu duệ. Cái gì chó má ma chi hậu duệ? Ta chỉ muốn biết, tất nhiên ta thi triển bất tử ma quyết sau liền sẽ nhập ma. Vậy cái này bất tử ma quyết cho ta có ích lợi gì? Ta có thể không muốn trở thành một cái chỉ biết là cỗ máy giết người. Phùng Diễm trầm giọng nói. Yên tâm, ta cho ngươi bất tử ma quyết, tự nhiên sẽ có giải quyết nhập ma biện pháp. Luyện lão đầu nhẹ giọng nói. Ngươi bây giờ sở dĩ hội nhập ma, đó là bởi vì ngươi thực lực không đủ. chờ ngươi đạt được không cảnh lúc, thì có thể khống chế bên trong cơ thể ngươi ma tính. Vậy bây giờ đâu? Ta nên làm cái gì bây giờ? Phùng Diễm hỏi, ta cho ngươi tấm mặt nạ kia đâu? Luyện lão đầu nhưng là trêu tức cười. Mặt nạ, Phùng Diễm ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp, đưa tay, tấm kia toàn thân ngân sắc dữ tợn mặt nạ xuất hiện ở trong tay hắn. Mặt nạ này là trấn ma mặt nạ, thật là khó có được bảo bối. Ta trước đó sở dĩ cho ngươi, chính là để ngươi trấn áp chính mình ma tính. Ngươi đưa nó mang theo thử xem. Luyện lão đầu nói, Phùng Diễm gật đầu, lập tức đem cái này trấn ma mặt nạ mang theo. Mặt nạ mang lên mặt, liền có một cổ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác truyền đến. Đồng thời Phùng Diễm chỉ cảm giác mình thân thể cũng là được nào đó tịnh hóa. Toàn thân ma tính trong nháy mắt lui bước, vẻn vẹn một hồi liền biến mất không thấy gì nữa. Mà xung quanh cái kia cổ nồng hậu ma vân cũng theo sát biến mất không thấy gì nữa. Gặp cái này, Phùng Diễm nhẹ nhõm thở nhẹ. Yên tâm đi, cái kia cổ ma tính ở trên thân thể ngươi cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu. Luyện lão đầu cười nói, bất quá ta được nhắc nhở ngươi, lại không có khống chế cái kia cổ ma tính trước, tốt nhất không nên lấy xuống tấm mặt nạ kia tới. Phùng Diễm gật đầu, hắn cũng nghe đi ra. Luyện lão đầu nói ra lời còn có khác tầng một ý tứ. Không có chuyện không nên đi hái mặt nạ, nhưng muốn là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng có thể tháo mặt nạ xuống, bộc phát ra kinh người ma tính, trở thành một ma thần để chiến liều mạng. Mặc dù như thế Phùng Diễm đều không rõ ràng bản thân lại biến thành bộ dáng gì. Có thể tóm lại vẫn có một chút hy vọng sống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.